Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1610, thành tích. Hai canh, Tô tiểu tử, ngươi muốn tùy hứng, Nghiêm lão quát đến, ánh mắt cũng vô cùng ngưng trọng cùng nổi nóng. Tiếp kiếm, khụ khụ, Tô Trần không biết nên giải thích thế nào, cho nên, cũng sẽ không giải thích. Trực tiếp quay đầu, không nhìn Nghiêm lão, ánh mắt đặt ở trên cửa thành. Nghiêm lão sắc mặt thoáng cái xanh đỏ bành trướng, hắn tức thiếu chút nữa muốn giết người. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ nơi thân về sau, những cái kia huyền thủy thần các cao tầng cùng huyền bảng bên trên thiên tài, từng cái cũng là nổi nóng cực kỳ, không biết điều, tự đại đến cực điểm. Tâm trạng thật sự là không được. Cái này buông tha cho. Hừ, chúng ta thì không nên đều tới. Huyền thủy thần các thật sự là mất mặt quá mức rồi. Tô Trần, chính là huyền thủy thần các tội nhân. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ biệt khuất cực kỳ. Lại không thể phản bác. Cũng không biết làm sao phản bác. Thoáng qua, tại tất cả nhìn chăm chú. Tô Trần trong tay. Nhiều hơn một thanh kiếm, cổ trần kiếm, trong lúc nhất thời, cửa thành, một mảnh xôn xao, một mảnh diễu cợt cười to. Cổ trần kiếm, mặc dù cũng không tệ lắm, có thể trên thực tế, đến rồi đại la thiên loại này vị diện, cổ trần kiếm cấp bậc là cực kỳ thấp, thậm chí, tứ đại thần các đệ tử bình thường, dùng binh khí. Đều so cổ trần kiếm tốt một chút. Cuối cùng, cổ trần kiếm trên thực tế là Tô Trần tại thần võ đại lục lấy được. Bản thân liền đã hạn chế hắn phẩm chất. Chớ đừng nói chi là cổ trần kiếm cùng thiên uyên kiếm so sánh với. Khả năng kém 180.000 dặm A. Đừng nói Tô Trần hiện tại vốn là chiếm khuyết điểm cực lớn. 99,9999% đều biết không bằng Tùy Ngật Nhân. Dù cho bây giờ Tô Trần cùng Tùy Ngật Nhân thực lực, thiên phú không sai biệt lắm. Tùy Ngật Nhân dùng ẩm huyền kiếm, mà Tô Trần dùng chính hắn thanh kiếm này, đoán chừng thành tích bên trên liền được chênh lệch một mảng lớn. Hồ nháo, Lăng Đồ sắc mặt đã âm trầm cùng màu gan heo giống nhau. Thấp giọng mắng. Các chủ, hiện tại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn rồi. Nghiêm lão cũng là một trận thở dài, triệt để không ôm hy vọng. Tô Trần thật sự là tùy hứng cực kỳ. May mắn lúc ấy tại Long Lý Hải, không có lựa chọn hắn. Thần Thanh Lâm may mắn cực kỳ. Nhìn xem giờ phút này Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ sắc mặt. Liền biết mình làm lúc cùng Long Lý Hải bên trong lựa chọn có cỡ nào chính xác. Hạ vị diện phi thăng lên tới, cho dù có chút thiên phú cùng số mệnh, chung quy là hạ vị diện, ánh mắt tính hạn chế quá nhỏ. Thần Thanh Lâm tự lẩm bẩm, sư tôn, ta hiện tại thậm chí hoài nghi tiểu tử này ngay cả cổ thái thăng thành tích cũng không thể so được. Với, Tùy Ngật Nhân cười nói. Không hiểu có chút không thú vị. Lúc đầu, cho rằng hôm nay là một trận hắn và Tô Trần quyết đấu đỉnh cao. Tại Sướng Hàm Lâm Ly sau đó hắn nghiền ép Tô Trần. Trấn áp Tô Trần, để Tô Trần trở thành hắn tu võ đạo trên đường một khối đá đặt chân. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ Tô Trần, tựa hồ đã không xứng a. Như thế cũng tốt, Thần Thanh Lâm khẽ gật đầu. Kể từ hôm nay, mục tiêu của ngươi cùng phương hướng, liền không còn là trẻ tuổi một đời, mà là thế hệ trước, sớm một ngày trở thành đại la thiên đệ nhất cường giả, mà không phải trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả. Đúng, sư tôn, Tùy Ngật Nhân thân thể run lên, trùng điệp gật đầu, cùng lúc đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tại từng đôi nhìn chằm chằm ánh mắt bên trong. Tô Trần trong tay cổ trần kiếm, động, giờ khắc này, Tô Trần là người cùng kiếm hoàn toàn phù hợp, trong cơ thể, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, chư thiên tinh thần đại trận chờ, còn có lão long cấp cho lực lượng, còn có hắn cổ hồn huyết mạch bắt đầu dùng mang tới cổ hồn lực lượng. Ân, đã không chỉ có thể dùng nửa đạo rồi, mà là có thể đủ hơn phân nửa nói, đại khái là 7/10 nói cô hồn lực lượng dáng vẻ. Đây là bởi vì hắn nhất đã qua gần 1 năm thực lực và thể chất tăng lên mà mang tới. 7/10 nói cổ hồn lực lượng cao tới 4.500 ức long chi lực. Trong lúc nhất thời, như vậy một nháy mắt, người khác nhìn không ra. Tựa như, Tô Trần vẫn là Tô Trần. Có thể trên thực tế, Tô Trần thực lực bão táp đâu chỉ gấp 10 lần. Vẻn vẹn thuần túy nhục thân lực lượng. Đã 6.500 ức chính là thậm chí 7.000 ức dáng vẻ. Cái số này, kinh khủng bực nào. Nói như vậy, liền xem như Triệu Phủ Nghê, Phù Yêu bà lão, toàn lực bạo phát xuống, cũng liền vẻn vẹn 5.000 ức long chi lực dáng vẻ. So với thời khắc này Tô Trần, còn kém xa lắm. Không chỉ có như thế, một kiếm này phía trên, còn bổ sung lục đoạn kiếm vận. Không khách khi nói, một cái dây lát Tô Trần, chính là toàn bộ Đại La Thiên người mạnh nhất, chí cường giả, mà Trung Cổ Thành cửa thành lưu danh. Khảo nghiệm là 2 phương diện, thực lực là 1 phương diện, còn có chính là trời trao. Nói đến thiên phú, cái khác không nói, liền nói Tô Trần trước mắt chỉ có 28 tuổi. Nhưng có thực lực như vậy, đủ để chứng minh hắn nghịch thế rung động thiên phú. Thế là, giờ khắc này Tô Trần có được thiên phú và trên thực lực song trọng vô địch. Hắn một kiếm này, càng như laser gặp đậu hũ, loại kia thẳng tiến không lùi, cực hạn khí tức sắc bén, loại kia quân lâm thiên hạ, nghiền ép hết thảy khí tức, rất đạm bạc, vô cùng nội liễm, nhưng khó mà hình dung thuần túy. Tất cả mọi người ở đây, còn có những cái kia bí mật quan sát lão quái vật nhóm, chỉ cảm thấy trước mắt, một sợi bạch quang, chợt lóe lên, tựa như là tại tâm linh bên trên xẹt qua một đạo đốt lạnh ấn khắc. Sau đó, hết thảy, bình tĩnh lại, quy về yên tĩnh, phảng phất, hết thảy đều không có phát sinh. Tô Trần, vẫn là kia yên lặng thần sắc. Vẫn là kia đạm mạc bên trong mang theo vẻ mỉm cười tự tin. Nhưng, trong tay hắn cổ Trần kiếm, đã bị hắn thu liễm. Nhìn kỹ, Tô Trần ánh mắt bên trong, có như vậy một tia mệt mỏi hương vị. Bởi vì, một kiếm này, đã dùng hết Tô Trần trước mắt có thể thi triển ra hết thảy át chủ bài. Một kiếm này sau đó cổ hồn huyết mạch như là chút xuống hồng thủy đồng dạng lui bước. Lão Long lực lượng cũng lui bước, Tô Trần có loại thất vọng mất mát cảm giác, trên thân thể cũng bởi vì mới vừa phù hợp quá lớn, mà trở nên suy yếu. Có điều, tất cả những thứ này, đều là đáng giá. Cùng lúc đó, cửa thành, từng đôi cơ hồ bạo liệt con mắt, từng đôi phải kém hơn cánh bay ra con mắt, từng đôi run rẩy bên trong mang theo liệt diễm hồng thao con mắt. Loại kia tĩnh mịch, loại kia chấn động, loại kia khó mà hình dung sợ hãi. Tựa như đem tất cả mọi người kéo vào một cái tên là không dám tin tưởng, không gian. Như Lăng Đồ, Nghiêm Lão, Thần Thanh Lâm loại cấp bậc này Đại La Thiên bên trên cấp cao nhất lão quái vật. Bao nhiêu năm không có thất thần, bao nhiêu năm không có tâm cảnh ba động rồi. Nhưng này sao một khác. Bọn hắn đều có loại đầu ông nổ vang, oanh minh, đều có loại đang nằm mơ điên cuồng cảm giác. Muôn người chú ý dưới, kia Trung Cổ Thành cửa thành phía trên, cao 10 mét cửa thành, quang mang chợt hiện, cực điểm phong mang, Tô Trần, 2 chữ. Tại cửa thành cao 10 mét điểm cao nhất vị trí, ngang bằng Trung Cổ Thành 3 chữ, như thế bỏng mắt. Cơ hồ muốn chọc mù tất cả mọi người con mắt. Kia cao 10 mét cửa thành phía trên. Tô Trần, 2 chữ. Tựa như là cao cao tại thượng quân chủ. Nhìn xuống hết thảy, chấn áp hết thảy, xé rách hết thảy. nghiền nát hết thảy. Phía dưới, bất kể là 7,1 mét, tùy ngật nhân, ba chữ. Vẫn là 5,7 mét, cổ thái thăng, ba chữ. Hoặc là phía dưới càng nhiều, lít nhà lít nhít đang vang lên con cong danh tự, đều trở nên ảm đạm vô quang, đều cúi đầu xuống đồng dạng, đều run lẩy bẩy. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.